có phải hay không muốn đem tất cả nữ nhân đều ôm đi mới cam tâm đúng hay không? Sao lại thế? Vậy các nàng đâu? Ngươi, Hàn Tuyết thật không biết nên nói cái gì tốt, ngươi biết Lâm Vãn Tình a? Bất quá, ngươi nhất định biết rồi. Nghe được Hàn Tuyết nhắc lên Lâm Vãn Tình, Diệp Hy trong lòng đống nhiên oanh một tiếng, không dám nói lời nào, chờ đợi lấy Hàn Tuyết đoạn ở dưới. Quả nhiên, Hàn Tuyết sinh khí nói ra, căn cứ tin tức, nàng hiện tại đã từ đi Hoa Hải kia trường học hiệu trưởng chức vụ, hiện tại tiến về Bắc Kinh đến. Mà lại, nàng mang thai. Lộc cộc. Diệp Hy có chút chật vật nuốt nước miếng. Nhưng nghe Hàn Tuyết có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẻ giận, ngươi thành thành thật thật bàn giao, có phải hay không là ngươi làm lớn nàng bụng. Lúc kia, Lâm Vãn Tình trượng phu nàng thế nhưng là vẫn luôn tại nước Mỹ, mà chỉ có ngươi cùng hắn từng có tiếp xúc. Nguyên bản ta còn không dám cho là ngươi cái này tiểu nam hải có thể làm ra sự tình gì, nhưng là ngươi gần nhất lại trở nên để cho ta cũng có chút giật mình. Ừm, đó là của ta hài tử. Diệp Hy nặng nề gật đầu. Mặc dù đã sớm biết, nhưng là nghe được Diệp Hy chính miệng thừa nhận, Hàn Tuyết tâm bên trong vẫn là không chịu được nổi lên thao thiên cự lãng. Ngươi mới mấy tuổi? Hàn Tuyết đống nhiên cảm giác cả một cái thế giới thật mong muốn sụp đổ xuống, kia cao gầy thướt tha dáng người ngay tại run lẩy bẩy. Hiện tại hắn liền bộ dáng này, vậy sau này đâu? Về sau còn phải rồi. Qua thật lâu, Hàn Tuyết mới nặng nề mà hô một hơi, nói, ngươi nói cho ta, tương lai ngươi phải làm sao? Những nữ nhân này đâu? Ngươi dự định xử trí như thế nào? Chỉ là, mặc dù là cố ý giả ra một bộ băng lãnh biểu lộ, nhưng là Hàn Tuyết trên mặt của nàng là như thế thẹn thùng, trận trận ánh nắng chiều đỏ tô điểm tại nàng kia diễm lệ nguyệt cho phía trên, lộ ra như thế thành thục vũ mị, tiểu diễm ước ác. Ta sẽ để cho các nàng rất vui vẻ. Diệp Hy cầm nắm đấm nói. Liền ngươi. Hàn Tuyết nga mi cho mày, thế nhưng là ánh mắt lại rơi tại Diệp Hy trên đúng quần, lúc này nơi đó thế mà hở ra một cái cao cao lều vải. Ngươi bây giờ không có cái gì, làm sao để các nàng hạnh phúc? Còn có ngươi xác định các nàng nguyện ý đi theo ngươi a? Hàn Tuyết dừng lương không để cho mình đúng vậy ánh mắt đi xem đến Diệp Hy đúng quần, hai tay ôm ngực, tiếp tục nói ra, còn có ngươi cho là mình là ai? Là thời cổ hoàng đế, thành lập một cái tam cung lục viện, vẫn là cho là mình kim thương không ngã. Mặc dù sắc mặt băng lãnh, nhưng là nghĩ tới Diệp Hy dưới thân kia 10 phần khổng lồ lửa nóng chi vật, Hàn Tuyết chợt cảm thấy phương tâm nhiều lần nhảy, miệng đắng lưỡi khô. Mặc dù buổi sáng vừa mới tắm rửa qua, thế nhưng là cái này một loại vô hình khô nóng cảm giác luôn luôn quấn quanh lấy nàng, phảng phất muốn đưa nàng thành thục thân mình, thể đốt thành cho bụi. Trời phù hộ bất chắc chi phong mây. Nguyên bản hoàn dương chỉ riêng sáng lạn thời tiết lại tại sau một khắc trở nên âm tình bất định. Nông hậu dày đặc mây đen đem mặt trời khuôn mặt tươi cười hoàn toàn che, cả một cái đại địa ảm đạm không ánh sáng, phảng phất tận thế. Ầm ầm. Bên ngoài truyền đến một thanh âm vang lên triệt chân trời tiếng sấm, đem Hàn Tuyết từ trong trầm tư kéo về đến hiện thực. Lúc này, nàng chợt nghe Lăng Vân trong phòng phát ra một tiếng cao vút tiếng hô hoán. Không nói lời nào đúng không? Hàn Tuyết nhìn xem Diệp Hy túi đầu dáng vẻ, lửa giận trong lòng cũng chậm chậm giảm bớt một chút. Ngươi nói cho ta, thật như vậy thích nữ nhân? Ta không biết. Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thật không biết. Mình giống như đối mặt với nữ nhân xinh đẹp luôn luôn như vậy không có bất kỳ cái gì năng lực khống chế. Thế nhưng là, ngươi vì cái gì cũng không biết, ta trở nên dạng này nguyên nhân a? Đống nhiên ngẩng đầu lên, Diệp Hy đối mặt Hàn Tuyết hai mắt, kia sáng tỏ đen nhánh con mắt, lóe ra một vòng động lòng người ánh sáng. Ta. Hàn Tuyết tâm bên trong nguyên bản bình ổn phương tâm chậm rãi trở nên run rẩy lên. Trầm mặc, nàng nghĩ đến Diệp Hy cùng lời của mình đã nói, trong lòng trở nên mâu thuẫn. Thật chẳng lẽ chính là mình sai? Cũng là bởi vì mình cự tuyệt hắn, cho nên hắn mới có thể dạng này. Diệp Hy không biết Hàn Tuyết tâm tư, chợt cảm nhận được một tia tâm khôi cảm giác. Loại cảm giác này tới không có chút nào lý do, trận trận bịt kín dòng điện tại trong thân thể hắn mãnh liệt lưu thoán lấy. Thế nhưng là, hắn lại phát giác ý thức của mình là như thế thanh tỉnh, hắn thấy được mênh mông vô bờ xanh thẳm biển cả, thật rất lam rất lam. Tựa như lên 9 tầng mây vạn trượng trời xanh lam, lam rất thuần túy, cũng rất triệt để. Đồng nhiên, nguyên bản bình tĩnh vô cùng biển cả lật lên thao thiên cự lãng, thẳng hướng hắn mãnh liệt mà tới. Thế nhưng là, hắn lại phát hiện thân thể của mình phảng phất tê liệt, không thể động đậy một tia. Ẩn chứa vô tận uy lực sóng lớn tại trong chớp mắt đem hắn chém mất. Cái này bên trong cảm giác hư ảo lại là như thế chân thực. Diệp Hy cảm thấy mình phảng phất thật bị thiểm điện đánh trúng. Gơ tờ. Đầu đau quá. Gần nhất không biết vì cái gì, Diệp Hy luôn luôn cảm thấy đau đầu đến kịch liệt. Thế nhưng là loại này toàn tâm đau đớn lại lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Hàn Tuyết cắn chặt môi dưới, trên mặt lúc trắng lúc xanh, hai tay càng là nắm thật chặt dưới thân ga giường, tựa như là tại làm lấy thiên nhân giao chiến khó khăn, cuối cùng nàng chợt hỏi, "Ngươi nói cho ta, ngươi thích ta?" "Rõ." Diệp Hy không có giấu giếm, "Ta còn muốn đạt được ngươi. Thật, ta rất muốn có được ngươi." "Ba." Một cái bàn tay tiếng vang phá vỡ trong phòng bình tĩnh. Hàn Tuyết quạt hắn một bạt tai, hai mắt đã có chút ẩm ướt, "Ngươi cũng đã biết đây là đại nghịch bất đạo." "Ta biết." Diệp Hy trong lòng đau nhức so trên mặt càng thêm mãnh liệt. Chỉ là, dạng này đau đớn, lại không chút nào giảm bớt trong lòng của hắn tội ác, ngược lại trở thành chất xúc tác, để hắn tà niệm trở nên càng thêm cường đại. Hàn Tuyết cũng không phải là thật muốn đánh hắn, chỉ bất quá Diệp Hy thật sự là để nàng khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là chính nàng nói ra lại càng thêm không thể tưởng tượng, nếu như để ngươi đạt được ta, ngươi liền sẽ không trêu chọc những nữ nhân khác. Vẫn là nói, ngươi chỉ là đơn thuần muốn theo ta lên giường. Thế nhưng là ngươi biết sao? Diệp Hy nhìn xem nàng nói. Sẽ không. Hàn Tuyết chuyện đương nhiên trả lời, ngươi cứ như vậy thích cùng nữ nhân. Bên trên giường. Ngươi biết mình bây giờ mấy tuổi sao? Nhưng ta cũng không khống chế được. Ngươi đây là lấy cớ. Nếu để cho ba ba của ngươi biết, ngươi làm lớn Lâm Vãn Tình bụng, hắn chuẩn sẽ tức giận đến đánh chết tươi ngươi. Hàn Tuyết tâm bên trong trở nên phức tạp, nói là thống khổ lại có chút qua, nói không khó qua nhưng lại không có khả năng. Diệp Hy lại một lần nữa trầm mặc. Nói thực ra, hắn nhưng là có chút người ích kỷ, sẽ không cân nhắc quá nhiều người khác tình cảnh, nhưng đây không phải đương nhiên a. Vạn vật đều tồn tại thân sơ xa gần quan hệ. Tùy tiện cải biến xa gần, có thể sẽ đánh vỡ sinh thái cân bằng, đối người mà nói chính là phá hư tâm lý cân bằng. Xa có xa nguyên nhân, gần có gần đạo lý. Người là tự tư. Người bất luận một loại nào hành vi đều có trong đó tại nguyên nhân. Loại này nội tại nguyên nhân là mình tự mình tồn tại nguyên nhân. Cho nên, bất kỳ cái gì người hành vi cũng là vì thỏa mãn người mình cần. Loại này cần là có cấp độ, thấp nhất cấp độ chính là ấm no, cao khác biệt cấp độ cần phải có danh cùng lợi, yêu cùng được yêu, lý tưởng cùng truy cầu chờ. Cũng tỉ như Lôi Phong, rất nhiều người đều biết hắn thích làm việc tốt. Đây đối với rất nhiều người mà nói, là vô tư hành vi. Thế nhưng là Lôi Phong vì cái gì như vậy thích trợ giúp người khác? Nguyên nhân căn bản ở chỗ, hắn thích dạng này. Đúng, hắn thích cái này một loại trợ giúp cho người khác về sau tâm tình. Tiến một bước nói, hắn càng thêm thích cái này một loại tâm tình, mà không phải thích trợ giúp người khác. Cho nên nói, không có tuyệt đối vô tư người, người đều là tự tư. Diệp Hy chính là như vậy một cái điển hình ví dụ. Một người có thể vì thỏa mãn một cái cấp độ cần mà từ bỏ một tầng khác cần, như một cái mẫu thân lại bởi vì yêu, mà thà rằng để cho mình bị đói cũng muốn để cho mình hài tử ăn no. Cho nên, tự tư là thứ nhất tính, vô tư là thứ hai tính, vô tư là bởi vì càng cấp độ cần tự tư. Giữa chúng ta, khoảng cách thế hệ giống như càng ngày càng sâu. Hàn Tuyết bỗng nhiên ở giữa giống như già mấy chục tuổi, nàng thở dài nói, vậy ngươi đến cùng muốn làm sao bây giờ? Ngươi một lần qua nói cho ta. Cùng nữ nhân làm. Yêu rất kích thích. Hàn Tuyết nói đến đây cái vấn đề, trên mặt cũng không chịu được có chút nổi lên một điểm đỏ ửng. Ừm. Diệp Hy thành thật gật gật đầu, thế nhưng là, ta muốn lấy được nhất người là, Hàn Tuyết bưng kín miệng của hắn, nói, đừng nói cho ta. Ta không muốn biết. Nhàn nhạt thành thục mùi thơm, lập tức trôi dạt đến Diệp Hy bên lỗ mũi bên trên, ánh mắt của hắn càng là từ Hàn Tuyết cánh tay xuyên thấu qua ống tay áo thấy được nàng dưới nách bên kia màu đỏ sữa. Che đậy. Trứng phình lên cục thịt tròn trịa mà. Hàn Tuyết nhưng lại không biết mình làm như vậy quả thực là xuân quang chợt tiết. Nàng thu hồi bàn tay của mình, nói, đừng nói cái này. Ta bao lâu nói với ngươi lại nhiều, ngươi cũng sẽ không nghe, đúng không? Nói đến đây, Hàn Tuyết chợt đứng lên, nếu như ngươi có bản lĩnh, không có đồ vật không có được. Cao gầy dáng người nhẹ nhàng run rẩy, hai chân thon dài buộc vòng quanh gần như hoàn mỹ đường cong. Diệp Hy đại náo lại cảm giác trống rỗng. Nàng nói như vậy, là đến tột cùng là có ý gì? Nếu như ngươi có bản lĩnh, không có đồ vật không có được. Hàn Tuyết không ngừng mà ở bên thai của hắn quanh quẩn. Nàng thế nhưng là rõ ràng mình muốn nhất người. Chính là nàng. Nhưng là bây giờ nàng lại tự nói với mình như vậy, chẳng lẽ. Đăng bởi. Chương 253, buổi chiều phong vận. Vừa nghĩ tới những khả năng kia nguyên nhân, Diệp Hy lập tức hưng phấn đến run rẩy lên. Thế nhưng là Hàn Tuyết nhưng không có cho hắn tiếp tục nói chuyện cơ hội, lập tức đi ra khỏi phòng. Thế nhưng là trong phòng lại như cũ quanh quần nàng vừa mới nói cũ, còn có kia một loại nhàn nhạt thục nữ mùi thơm. Nhàn nhạt, nhưng lại là như vậy tự nhiên, giống như là trong không khí vốn là chứa. Để Diệp Hy tham lam hô hấp lấy. Ngoài cửa sổ, nguyên bản ảm đạm xuống bầu trời lập tức trở nên sáng. Phía ngoài phòng, tại chim hót hoa nở, ngọc thụ thương thiên khu nhà ở bên trong, hắn lại suy nghĩ tới bầu trời đến, lúc này bầu trời là một khối thuần lam tơ lụa, kia một tia mây, chính là thêu tại tơ lụa bên trên thật mỏng mây xa, thuần khiết như vậy trong suốt, để Diệp Hy thần thanh khí sảng, phảng phất khối kia tơ lụa ở trên mặt nhẹ nhàng thổi qua, cái loại cảm giác này, hắn đều không thể dùng ngôn ngữ đến biểu thị ra. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn qua trong lòng luôn cảm thấy bầu trời thâm bất khả trắc, có một loại thần kỳ lực lượng đang triệu hoán lấy nhân loại đi thăm dò nó. Mặc dù như thế, bầu trời vẫn là như thế thuần khiết, như thế lam, hắn tâm cũng bởi vì nó trở nên rộng lớn. Ta đắc ý cười a a. Lá Làm Hy cũng không biết nghĩ tới điều gì đáng sự tình, trên mặt lộ ra 10 phần ý nở tà tiếu dung. Hắn phảng phất nói một mình nói ra, ta chính là muốn như vậy làm. Cấm kỵ như thế nào? Đạo đức như thế nào? Ta mới không cần quản. Ta chính là ích kỷ như vậy. Trong óc không ngừng mà hồi tưởng đến Hàn Tuyết vừa mới lời nói, còn có nàng kia sừng sắc huynh thành hình dạng, kia một cái nhăn mày một nụ cười, không có chỗ nào mà không phải là dẫn động tới tiếng lòng của hắn.

nàng cảm thấy mình giống như thuyền nhỏ lơ lửng ở cái này bị nước từng tầng chồng lên trên mạng. Nàng cảm thấy kia lưới là mềm nhũn, ướt sũng, thấm lấy ngọt dày đặc, hơi lạnh khí tức, bên bờ cây cùng gần bờ vi lá giống một vòng biên giới so lem màu đen màn sân khấu, trợ giúp lưới đem nàng cùng trời ngăn cách. Kia lưới thế giới lặng lặng, con cá ngâu chúng ngươi quay người đánh ra cua, cơn gió nhẹ nhàng đẩy, một đạo thật dài sóng mang theo diệt bong bóng hướng màu đen màn sân khấu nơi đó đi, màn giật giật, làn sóng từ màn hạ lưu đến trên trời. Trên trời Nguyệt Nhi, nhàn nhạt mấy xóa mây khói đi qua, vốn định cùng Nguyệt Nhi ôm nhau, lại bị cơn gió ngậm giận mở ra. Kia Nguyệt Nhi, hào hứng rất đậm. Thật là xui xẻo. Lúc này Diệp Hy run run thân thể, cái kia còn tại chảy xuống nước quần áo truyền đến từng đợt rét lạnh thấu xương băng lãnh. Lạnh chết ta rồi. Bất quá, may mắn, tới đất bên trong có chút tiền, không phải Diệp Hy thật muốn lạnh chết tại đầu đường. Đem chính mình cũng tự lo liệu túi tiền trốn thoát, Diệp Hy nhìn xem ướt sũng màu đỏ tiền mặt, có chút thổn thức, ô hát, đông ca, ủy khuất ngươi à. Màu đỏ lông chạch. Đông chỉ có một trường, cũng đầy đủ trở về. Chỉ là, để Diệp Hy không có nghĩ tới là, mình vừa mới móc ra túi tiền thời điểm, một thân ảnh nhưng từ bên cạnh mình xông qua, vậy mà một tay đoạt đi còn chạy xuống nước túi tiền. Cỏ. Diệp Hy thoáng sững sờ, lúc này mới từ túi tiền bị cướp về sau thoáng quay người trở lại, không nói hai lời lập tức đuổi theo, đứng lại cho ta. Một bên chạy nhanh, Diệp Hy hiện tại cuối cùng biết vì cái gì biết rõ tặc tử sẽ không nghe lời dừng lại, vì cái gì những cảnh sát kia sẽ càng không ngừng hô dừng lại, đó là bởi vì khí thế a. Chỉ là, vì cái gì trước mắt liều mạng chạy trốn thân ảnh, như vậy giống nữ đây này. Diệp Hy trong lòng đống nhiên có một cái nghi vấn, đối phương chạy cũng không nhanh, mình rất nhẹ nhàng liền có thể đuổi theo. Thế nhưng là hắn nhưng không có, mà là có thể cùng đối phương giữ vững một khoảng cách. Lại nói tại một tòa che trời trong cao ốc, lớn như vậy trong văn phòng, lúc này có mỹ phụ nhân ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, nữ nhi lại không biết đến địa phương nào đi, làm mẫu thân, nàng thật đúng là cảm nhận được thất bại. Lặng lặng nha đầu kia, vốn là như vậy. Mỹ phụ nhân cũng không biết là thân thể mệt mỏi vẫn là tâm mệt mỏi, chỉ cảm thấy chính mình cũng sắp không chịu được nổi. Hoàn thành một ngày làm việc, nàng lúc này mới rời phòng làm việc. Về tới trong nhà, Mỹ phụ vừa đẩy cửa ra liền phát hiện nằm tại trên ghế salon trượng phu. Lúc này áo quần hắn không ngay ngắn, toàn thân đều là mùi rượu. Mà lại trên mặt còn lưu lại nữ nhân son môi. Ngươi lại đi bên ngoài uống rượu. Tựa hồ đối với trượng phu trên mặt son môi cũng không quan tâm, Mỹ phụ nhân khẽ cau mày mà nhìn xem đã có mấy phần men say nam nhân. Ha ha, uống rượu tốt. Nam nhân phảng phất nói một mình nói, ngươi không biết, trong quán rượu thật nhiều nữ nhân nha. Ân, các nàng thật nhiệt tình. Dương Phàm. Mỹ phụ nhân lập tức lên cơn giận dữ. Chỉ là, sau một khắc, nam nhân lại làm cho nàng ngây ngẩn cả người. Vì cái gì? Vì cái gì? Dương Phàm đống nhiên lắc đầu, chúng ta kết hôn qua nhiều năm như vậy, vì cái gì ngươi còn không tiếp thụ ta? 18 năm, dòng dã 18 năm. Ngươi một mực không cho ta đụng ngươi một sợi tóc, đây là vì cái gì? Không có vì cái gì. Mỹ phụ nhân quay đầu đi chỗ khác, trong lòng đối với cái này nam nhân cũng tựa hồ có một chút áy náy, lúc trước ngươi hướng ta cam đoan qua, không có trải qua ta đồng ý là sẽ không đụng ta. Ta biết, ngươi là một người tốt. Người tốt? Ha ha, ta là một người tốt. Dương Phàm hiển nhiên có chút không bình thường, có lẽ là thật say, ta không muốn làm người tốt. Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ ta đối ngươi tình cảm thâm hậu bao nhiêu sao? Ta biết, ngươi vẫn nghĩ nam nhân kia. Ta đều biết. Nhưng là ngươi cũng bởi vì nên thanh tỉnh một chút. Nam nhân kia đã kết hôn rồi. Hắn đã có thê tử nữ nhi. Mỹ phụ ngậm miệng, cũng không nói lời nào. Đúng vậy à, hắn đã có gia đình của hắn, chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy mình còn không có thả xuống được sao? Vẫn là nói mình trong lòng vẫn luôn có hắn tồn tại. Cho nên mới sẽ cự tuyệt cái này tên là trượng phu của mình cái này nam nhân. Còn có cái kia dưỡng nữ. Dương Phàm giống như ý thì nguyên cảm giác được mỹ phụ trong lòng mê võng, nấc rượu nói ra, từng ấy năm tới nay như vậy ta vẫn luôn nuôi dưỡng lấy nàng. Ngươi nhìn hắn hiện tại thành bộ dáng gì? Không nói tiếng nào rời đi, nàng còn đem không đem ta cái này dưỡng phụ đặt ở trong mắt. Đủ rồi. Mỹ phụ đống nhiên giống giận, Dương Phàm, ta không cho phép ngươi vũ nhục lẳng lặng. Ngươi nếu là không hài lòng, vậy chúng ta ly hôn đi. Ngươi, Dương Phàm rõ ràng không có nghĩ qua bình thường luôn luôn ôn nhu nhàn thục thê tử sẽ nói ra lời như vậy. Mặc dù bọn hắn chỉ là hữu danh vô thực vợ chồng. Ta, thật xin lỗi. Thế nhưng là, mặc dù biết cái này thê tử trong lòng có nam nhân khác, nhưng hắn là tại quá mức yêu nàng. Ta muốn yên tĩnh một chút. Mỹ phụ nhân khẽ lắc đầu, quay người liền đi vào trong phòng của mình. Cái kia ghê tầm nhỏ. Dương Phàm là yêu nàng không sai, nhưng là hắn lại đối với một cái kia dưỡng nữ cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm. Cho tới nay hắn đều là coi nàng là làm là mình nơi chút giận đối đãi. Hiện tại gia hỏa này vậy mà không nói tiếng nào chạy trốn. Hừ, ta sẽ không để cho người tốt hơn. 18 năm trước, mình cùng mang theo một đứa con gái Dương Xuân Tuyết kết hôn, ngoại trừ là thật thích nàng bên ngoài, còn có chính là mưu đổ gia sản của nàng. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, mình ngoại trừ đạt được một cái trượng phu danh phận bên ngoài, vậy mà không có chạm qua nàng một sợi tóc. Ta hận a. Tốt nhất cái kia nhỏ mãi mãi cũng không nên quay lại. Cỏ. Dương Phàm say khướt về tới gian phòng ngã đầu liền ngủ. Mà Dương Xuân Tuyết thì là về tới mình một mình trong phòng. Nàng còn có chút công việc không có hoàn thành nữa nha. Công chuyện của công ty đã để nàng tâm lực lao lực quá độ. Gơ tờ. Vất vả một ngày mỏi mệt nàng, xoa xoa mắt, nghiêng tai lắng nghe, ngoài cửa sổ lạ thường tĩnh, mấy sợi ánh trăng chẳng biết lúc nào, nhẹ nhàng vẩy vào trên bàn sách, tâm không có tin tức, một mình đi đến ban công, đi phát tiết một chút tiềm ẩn trong lòng kia không nói được chân khí. Mỹ phụ theo suy nghĩ đi đến ban công mới phát hiện, hôm nay mặt trăng hết sức tròn, ánh trăng xuyên qua trong nội viện quả hồng cây, mấy đạo ảnh liền từ thị cây dễ dọc theo người ra ngoài, giống như đang trộm ăn nguyệt chi tinh hoa, ảnh một chút cũng không có lông tóc vô trương ý tứ, giao thoa như vậy có thần vận, có mị lực. Ánh trăng vốn là thuần khiết, xuyên thấu qua cây, liền bám vào ảnh bên trên, trở nên đơn thuần. Không giống mặt trời lấy bản thân làm trung tâm, giống như khẽ động giận liền sẽ thiêu đốt toàn bộ bầu trời. Dương Xuân Tuyết tinh tế nhìn xem, nhìn thấy ảnh cùng chỉ riêng phối hợp đặc sắc như vậy, thật mỏng một tầng màu trắng nhạt giữ tươi màng phù tại thổ địa bên trên, mấy đầu ảnh ở phía trên nhảy vọt, là một loại không muốn bị tạo vật chủ bảo hộ, mà nghĩ hết lực không bị cản trở nguyện vọng. Nó là sống, là một loại động lực, nó sẽ lây cho các ảnh, cùng nhau gieo hò khuyết vọt, biểu đạt sinh hoạt kích tình. Nàng thật lâu đứng lặng, giống nhau bóng cây, làm sinh mệnh lớn tiếng khen hay, không còn có lúc, không còn bi thương nữa, không còn giống không khí đồng dạng chờ đợi sự an bài của vận mệnh, nàng nguyện hóa thành gió, thổi tỉnh trầm mặc mùa đông. Nhân sinh luôn luôn có quá nhiều bất đắc dĩ. Tĩnh mịch ban đêm, xanh đậm bầu trời sạch sẽ, không có một tháng mây, lộ ra mất hết cả hứng. Ngước đầu nhìn lên, chỉ có khẽ cong màu bạc móc giống như nguyệt lơ lửng giữa không trung, tựa hồ gió thổi qua liền muốn rớt xuống tới. Tê dại, ta đổ vật ngươi cũng dám trộm. Diệp Hy tại một cái góc rẽ bỗng nhiên ra tốc, hướng về phía trước cái kia đoạt tiền mình bao thân ảnh nào tới. A. Thế nhưng là đương Diệp Hy nhào tới trên người đối phương thời điểm hai tay vòng lấy nàng trước ngực thời điểm, chợt nghe được nàng kia bén nhọn chói tai la lên. Lại là một nữ nhân. Trên bàn tay là một đôi tràn đầy co giãn cục thịt, Diệp Hy thoáng sững sờ, thế nhưng là bị hắn đặt ở dưới thân nữ nhân lập tức dãy rủa, lập tức liền đem hắn thân thể đẩy ra, không nói hai lời liền đi vào trước mặt trong hẻm nhỏ. Ta sát. Hậu chi hậu giác Diệp Hy lập tức đứng lên đuổi theo. Thế nhưng lại tại chỗ ngoặt thời điểm lại kém chút liền đụng phải đâm đầu đi tới người. Định trụ thân ảnh, Diệp Hy vừa mới chuẩn bị tiếp tục đuổi đi lên thời điểm lại đột nhiên ngây dại. Chơi, ở trước mắt cái này một nữ nhân, để hắn kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Ngươi, ngươi. Diệp Hy khác biệt nói chuyện cũng có chút mồm miệng không rõ. Phúc. Lâm Vãn Tỉnh nhưng không có nguyên lai kia một loại băng lãnh, ngược lại nhiều một điểm vũ mị cùng thành thục, rất kinh ngạc a. Đúng vậy a, ngươi làm sao? Ở chỗ này. Diệp Hy nghĩ đến mụ mụ nói với chính mình. Nàng không phải liền là nói Lâm Vãn Tỉnh muốn tới Bắc Kinh a. Thế nhưng là Diệp Hy nhưng không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được nàng. Hoàng bét. Nghĩ đến vừa mới nữ nhân kia đoạt ví tiền của mình, Diệp Hy lúc này mới phản ứng được. Đáng tiếc, nữ nhân kia nhưng lại không biết đã chạy trốn tới địa phương nào đi. Lâm Vãn Tỉnh nói khẽ, ngươi đang đuổi vừa mới đi qua nữ nhân kia. Đúng vậy a. Hắn đoạt ví tiền của ta. Diệp Hy vừa nói chuyện, một bên lại nhìn chăm chú lên trước mắt người mỹ phụ này, trong hai mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Vì cái gì nàng sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở đây đâu? Ngươi vừa mới bơi lặn a? Mỹ phụ nhẹ nhàng cười nói, ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên thân, kia y phục ướt nhẹp bây giờ còn đang chạy xuống nước, rất muốn chính là hắn còn tốt giống như là vừa mới vận động đồng dạng tại từng ngụm thở hổn hển. Xì. Lạnh a. Diệp Hy hắt xì hơi một cái, nói, ta rơi xuống nước, vừa bò lên liền gặp được nữ đoạt phỉ. Cái gì nữ đoạt phỉ? Vừa mới đây chính là một cái nữ hải tử kia. Lâm Vãn Tỉnh tức giận nói ra, ta liên ở tại cây bên này, đổi một bộ quần áo rồi nói sau. Dạng này lom xuống dưới ngươi chuẩn sẽ cảm mạo. Ừm. Diệp Hy ánh mắt rơi vào nàng một cái kia hở ra tới bụng, thấp giọng nói, hài tử. Vẫn khỏe chứ. Thanh âm của hắn tràn đầy run rẩy, tràn đầy hưng phấn. Dù sao, đây chính là con của mình a. Lâm Vãn Tỉnh trên mặt hơi động một chút, cũng không có nói chuyện, với ngươi không quan hệ. Nói đi, nàng lúc này mới quay người đi tại phía trước, nói, hài tử cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nhưng kia dù sao cũng là con của ta. A Di ngươi không thể dạng này. Diệp Hy đi theo phía sau của nàng, trong giọng nói bỗng nhiên bá đạo, ta mặc kệ ngươi là ba ba mối tình đầu tình. Ngươi cũng tốt, trưởng bối của ta cũng tốt, ngươi cũng là của ta, con của ngươi cũng là ta. Đăng bởi. Chương 255, phong tình tỏa sáng. Ta nói, hài tử với ngươi không quan hệ. Lâm Vãn Tỉnh nhẹ nhàng đi tới, một cái tay vớt ve bụng của mình, nói, mặc kệ hài tử tương lai như thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi cùng hắn gặp mặt. Diệp Hy nhìn xem nàng kia cao gầy uyển chuyển dáng người, thấp giọng nói, thế nhưng là dù cho dạng này trốn tránh, ngươi cũng không cải biến được. Đứa bé kia là ta. Ngươi biết mình bây giờ mấy tuổi a? Lâm Vãn Tỉnh đột nhiên hỏi. 16. Diệp Hy nói, ta cũng có thể người làm mẹ. Lâm Vãn Tỉnh trừng mắt liếc hắn một cái, dẫn hắn đi tới một cái rất phổ thông cư xá, kia là một cái rất phổ thông đơn nguyên phòng,

Hiện tại Diệp Hy cùng với nàng khoảng cách rất gần rất gần. Gần đến Lâm Vãn Tình cảm thấy, ngực của mình mức đã có chút ma sát đến Diệp Hy lồng ngực. Rất tự hào no bụng. Đầy bộ ngực sữa phía trên truyền đến trận trận như có như không tê liệt cảm giác, Lâm Vãn Tình muốn lui lại, nhưng là trên lưng của nàng cũng đã chống đỡ trên ghế salon. Vậy ta rất nhẹ rất ôn nhu, sẽ không đả thương lấy hải tử. Diệp Hy chưa từng gặp qua luôn luôn thành thục đoan trang mỹ phụ sẽ có nhỏ như vậy nữ nhân một mặt đâu. Hai tay của hắn thậm chí còn chống tại Lâm Vãn Tình bả vai hai bên trên ghế salon, thân thể hướng về nàng chậm rãi tới gần. Cảm giác được mình ngực. Trước phía trên áp lực càng lúc càng lớn, Diệp Hy trong lòng kích thích cũng liền càng ngày càng mãnh liệt. Mỹ phụ kia phình lên trướng trướng núi non bị quần áo chăm chú trói buộc, nhưng lại hình như cũng không cam lòng cứ như vậy bị che lấp, tại trong quần áo y nguyên hoàng đãng. Diệp Hy nằm ở trên ghế salon, hai chân bị cái này đứng tại trước mắt mình tiểu nam hài tách ra, nâng cao bụng lớn mỹ phụ đỏ mặt, vươn hai tay bưng lấy hắn gương mặt, tiểu hoang ra. Nhẹ một chút nha. Đăng bởi. Chương 259, Hàn Tuyết tâm tư. Vị tỷ tỷ này, xin hỏi có gì có thể giúp đạt được ngươi đây? Diệp Hy đi tới, đã đối phương là mỹ nhân, như vậy Diệp Hy tuyệt đối nguyện ý vì nàng thoáng phục vụ một chút. Thế nhưng là để Diệp Hy có chút kinh ngạc chính là, mỹ nhân vậy mà tại ngẩng đầu nhìn Diệp Hy về sau đống nhiên giật mình. Giống như là sợ hãi nhìn thấy cái gì, chẳng lẽ bọn hắn nhận biết. Thế nhưng là Diệp Hy nhưng thật giống như chưa từng gặp qua nàng A. Diệp Hy giả bộ như quan sát tỉ mỉ bộ dáng của nàng, ánh mắt tại trên người nàng lưu luyến, cuối cùng mới kinh ngạc nói ra, à, chúng ta có phải hay không giống như đã gặp ở nơi nào? Khanh khách, ngươi tiểu hài tử này, chẳng lẽ ngươi cũng là dùng quê mùa như vậy cùng nữ hài tử bắt chuyện sao? Mỹ nhân cười đến ăn mày phấp phới, trước ngực cặp kia trướng phình lên núi tuyết càng là bởi vì thân thể nàng một lắc lư mà lên hạ nhộn nhạo. Mặc dù kia lo lắng áo lòng rộng, nhưng vẫn là rất rõ ràng xem đến bên trong kia hung ý hề hình dáng. Ta đây không phải cảm thấy giống như gặp qua ngươi ở nơi nào sao? Diệp Hy có chút xấu hổ gãi gãi đầu phát, nói không chừng chúng ta người gặp qua đâu. Đi, chúng ta làm sao có thể gặp qua, đương nhân tiểu quỷ đại. Nữ nhân trợn nhìn Diệp Hy một chút. Thế nhưng là nàng trong hai mắt lóe lên kinh hoàng lại làm cho Diệp Hy hoàn toàn bắt lấy đến. Chân của ngươi bị trật đi. Nữ hài nhẹ gật đầu, ừm, vừa rồi không cẩn thận dẫm lên một cái lõm địa phương, vậy một hồi. Tựa hồ là trời ra. Ngươi ở chỗ nào, ta dịu ngươi trở về đi. Diệp Hy sung phong nhận việc. Làm phiền ngươi không tốt ta. Nữ nhân có chút ngượng ngùng, mặc dù nàng không cho rằng cái này nhìn nhiều nhất chỉ có 15, 16 tuổi đại nam hài sẽ đối với mình làm ra sự tình gì. Không sao. Lôi Phong đồng chí thế nhưng là ta học tập tấm gương. Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng, thử nhẹ nhàng đỡ dậy cánh tay của nàng. Ôi, đau quá. Trên mặt cô gái bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ, cả một cái thân thể đã mất đi cân bằng tựa vào Diệp Hy trên thân. Người không sao chứ? Còn có thể hay không đi đường? Diệp Hy vị nàng kia thức tha chậm rãi thân thể mềm mại, trận trận mùi thơm để tâm hắn mượn ý ngựa. Chỉ là, hắn biểu hiện được rất quý củ, một cái tay đỡ lấy bờ eo của nàng, một cái tay khác ngăn lại bờ vai của nàng. Ừ, vẫn được. Mặc dù còn có chút đau nhức, nhưng là đi mấy bước đường hẳn không có vấn đề. Nữ hài thân thể sát bên Diệp Hy trên thân, thỉnh thoảng ma sát để thân thể của nàng lên có chút phản ứng. Bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ muốn phải nhanh một chút rời đi nơi này, rời đi cái này tiểu nam hài mà thôi. Cẩn thận một chút ta. Chậm rãi đi, đừng lại thế. Diệp Hy vì nàng, tựa như là đang dạy lấy một cái vừa mới học đi đường tiểu hài tử. Cái này khiến nữ hài vừa buồn cười vừa tức giận. Chính mình cũng đã là thành niên người lại còn bị dạng này nam hài hợp lý làm tiểu hài tử đối đãi. Đừng làm ta là tiểu hài tử. Ta đều có thể làm ngươi đại tỷ tỷ á. Dương Tĩnh lường hắn một cái, thế nhưng là gặp hắn trên mặt còn lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, trong nội tâm nàng gọi thẳng tiểu hài tử này. Thật tình không biết Diệp Hy đây là cố gắng áp chế trong thân thể dục hỏa mà kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Bởi vì bọn hắn hai người dựa vào là gần như vậy, đi đường thời điểm ngực của nàng. Mức thỉnh thoảng đè ép tại trên cánh tay của hắn. Cặp kia. Phong chính là như thế tràn ngập co giãn. Tỷ tỷ ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi trước một chút không? Thật vất vả đem nữ nhân này đỡ đến nàng nhà ga bên trên. Diệp Hy nhìn xem cái này một cái lớn như vậy tứ hợp viện hỏi. Nghỉ ngơi. Ai, chính ta có thể, ngươi. Ân, không cần làm phiền ngươi. Không biết tại sao, nữ nhân này giống như không muốn cùng Diệp Hy tiếp xúc. Thế nhưng là Diệp Hy ở thời điểm này chợt nhăn lại đầu đến. Ta nói, thật giống như đã gặp ở nơi nào ngươi. Diệp Hy nhìn trước mắt nữ nhân, đống nhiên cười nói, đúng hay không? Nói mỏ. Ta cũng không nhận ra ngươi. Dương Tĩnh tâm bên trong ám đạo không tốt, lập tức muốn rời khỏi. Thế nhưng là vừa mới lắc lắc chân lại truyền tới từng đợt đau đớn. Diệp Hy ánh mắt ở trên người nàng liếc nhìn, cuối cùng rơi vào nàng trước ngực. Cô gái này nhìn tuổi không lớn lắm, cũng chính là lớn hơn mình như vậy mấy năm, thế nhưng là trước ngực nàng lại là tương đương no bụng. Đây. Mà lại. Cỏ. Ta nói làm sao thân ảnh của ngươi nhìn quen mắt như vậy chứ? Nguyên lai là ngươi. Đêm Tây Hồ nhưng sổ một câu thô tục, nha, chính là ngươi đoạt ví tiền của ta đi. Ngày. cái gì đoạt ví tiền của ngươi, ngươi đừng nói mỏ. Dương Tĩnh Tâm bên trong đống nhiên có một loại muốn chạy trốn xúc động. Diệp Hy cười nói, còn không thừa nhận. Ngay tại hậu hải bên cạnh, ta toàn thân ướt sũng thời điểm, chính là ngươi xông lại đoạt ví tiền của ta. Nhanh lên lấy ra. Nói loạn. Ngươi có cái gì chứng cứ? Dương Tĩnh ưỡn ngực cặp kia tròn trịa sữa. Phong. Thế nhưng lại không biết động tác như vậy càng thêm mê người. Có phải hay không, ngươi để cho ta tìm kiếm thân liền biết. Diệp Hy hướng về nàng vươn tay ra. A. Dương Tĩnh chợt đẩy ra Diệp Hy, lúc này vừa vặn có một cỗ taxi ngừng lại, nàng không chút suy nghĩ liền vọt vào trong buồng xe. Ngoá. Dạng này liền chạy. Diệp Hy nhìn xem đã chậm rãi thúc đẩy ô tô, đồng nhiên hô lớn, nói cho ta ngươi tên là gì a? Dương Tĩnh. Nhớ kỹ. Hi hi. Lúc này ngồi lên taxi dáng vẻ bỗng nhiên đem mình trong bọc, nguyên bản từ Diệp Hy trong tay đoạt tới túi tiền rỗi ra ngoài cửa sổ xe dương lên, cười nói, ví tiền của ngươi tại ta chỗ này nha. Ngươi tìm tới ta ta liền trả lại cho ngươi. Cỏ. Cô nàng này có vấn đề. Diệp Hy rất là buồn khổ nhìn xem nàng chậm rãi đi xa. Nữ nhân này khí chất trên người thấy thế nào cũng là kia một loại thượng tầng xã hội thiên kim tiểu thư, vì cái gì trở về cướp bóc đâu. Diệp Hy phát giác mình cùng đồng niên thật sự là không may. Hiện thực trời lạnh như vậy nhảy vào hậu hải vây vùng lật một cái, về sau túi tiền bị cướp, tiếp lấy lại bị Lâm Vãn Tình đuổi ra phòng. Bất quá để hắn cảm thấy kỳ quái là, về đến nhà, mụ mụ lại cũng không tại. Cũng không biết đi nơi nào. Thoáng tắm một cái, vất vả một ngày mệt nhọc, Diệp Hy thoải mái nằm ở trên giường, mặc dù không có lấy trước kia lò xo giường dễ chịu. Thế nhưng là dạng này hài lòng thời gian cũng lại không phải những cái kia mục nát sinh hoạt có thể so. Nằm ở trên giường ngông lung liền ngủ thiếp đi. Gần nhất không biết vì cái gì, hắn luôn luôn đang nằm mơ, hắn có một lần mơ tới mình bị thiên lôi đánh trúng tình cảnh. Rất kỳ quái, cũng rất vô căn cứ. Thế nhưng là, Diệp Hy hắn tin tưởng, những này đều chỉ đúng đúng hư vô miểu sự tình. Đều nói ngày có chỗ y ỉa, đêm có chỗ mộng, điểm này quả nhiên không giả. Bây giờ tại Diệp Hy trước mặt liền xuất hiện nàng. Thành thục đến làm cho người tâm động tiên tử. Đó là một loại trải qua tuế nguyệt tích lũy mà lưu lại thuộc nữ vận vị. Y phục bó sát người, tại váy bên trên phiêu giật linh cảm. Làm nổi bật lên nàng thân cao, hai chân tại trong quần áo nhìn không ra loại kia Anna mạn rượu đường cong. Nàng kia có chút hở ra cái mông cùng bộ ngực lại tựa hồ như tại nói cho người khác, thân hình của nàng lại như thế nóng bỏng. Vẹn vẹn kham một nắm bờ eo thon phía trên cặp kia kiều đĩnh tuyết. Sữa tại lúc lên lúc xuống đung đưa. Sắp quần áo cùng sữa. Che đậy chống lên sang đan núi non cặp kia cục thịt, phình lên trướng trướng, bỗng nhiên phía dưới, càng là dập dờn ra từng đợt sóng sữa. Nhưng gặp nàng thân thể có chút run run, dường như ngượng ngùng, dường như chờ mong, dường như hưng phấn. Nàng ôm Diệp Hy cái cổ, điên lên mũi chân, tại trên bờ môi của hắn hôn một chút, ngược lại lại nhã nhặn mà ôn nhu sát bên hắn, một đôi tay nhẹ nhàng vuốt bộ ngực của hắn. Ta muốn vì ngươi sinh một đứa bé. Con mắt của nàng sáng tỏ động lòng người, lắc như đen nhánh trong bầu trời đêm kia hai viên lóng lánh dao bạch quang mang như sao làm người say mê. Ánh mắt của nàng mê ly mà hạnh phúc, tràn ngập một loại ngôn ngữ không cách nào biểu đạt thần vận. Cách quần áo, Diệp Hy phủ tại nàng kia hồng nhuận non mịn cơ. Ra phía trên, bên người mỹ phụ hai gò má phi hà, má phấn đỏ bừng, kia lửa nóng đỏ diễm một mực lan tràn đến cổ ngọc của nàng. Trong lúc ngủ mơ, Diệp Hy bỗng nhiên cảm nhận được cái mũi của mình ế ẩm ngứa một chút, phảng phất có thứ gì tại móc lấy mũi của mình giống như. Hắn kìm lòng không đặng dùng sức hắt xì hơi một cái, lại tại cùng một thời gian nghe được một tiếng thanh thúy ngẫu duyên dáng gọi to, "A." Mở ra mông lung mắt buồn ngủ, đã thấy một mặc nhàn nhã quần áo cao gầy mỹ phụ đang đứng trước mặt mình. Chẳng lẽ ta còn đang nằm mơ sao? Hắn nỉ non nói, lập tức lại ngã đầu liền ngủ. Thế nhưng lại tại lúc này nghe được phốc một tiếng yêu kiều cười. Ừm. Hắn mày kiếm dương lên, đã thấy một chương như thơ như hỏa nguyệt cho xuất hiện tại trong tầm mắt của mình, mày ngài tinh mâu, môi môi anh đào. Tiêu tiếu trên má ngọc đều là ý cười, kia đẹp đẽ tiếu dung làm cho tâm thần người rung động. Nhìn cái gì đấy? Mỹ phụ hai tay chống nạnh, giả trang ra một bộ hờn dỗi bộ dáng, nàng toàn thân tản ra phong tình vạn trùng, làm say lòng người. Nàng mặc một bộ bó sát người cao bồi kho, thân trên là một kiện cổ tròn ngắn tay áo len, đây càng thêm làm nổi bật lên một cỗ thanh thuần nữ lang xinh đẹp khí tức. Không có. Còn không có đâu. Diệp Hy ý thức mông lung, còn không có từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, bản năng nỉ non đáp lại nói. Lại thêm hắn hiện tại tóc xoa tung, hai mắt xử lý bế, bộ dáng kia đủ để cho người phình bụng cười to. Khanh khách. Nhìn xem trên giường nam hải bộ kia khôi hài quân tướng, mỹ nhân nhi che miệng yêu kiều cười, trên gương mặt quấn lên hai cái nho nhỏ lún đồng tiền. Hai mắt cơ hồ híp lại thành một đường thẳng. Nàng cười đến trang điểm lộng lẫy, trước ngựa sau hợp, gắt giọng, nhỏ đồ lười, nắng đã chiếu đến ít, còn không mau một chút rời giường. Diệp Hy nhìn trước mắt cái này, một cái mình rất muốn nhất đạt được thành thục mỹ phụ nhân, đồng nhiên phát giác nàng là mỹ lệ như vậy, trong lòng mình kia một loại muốn đưa nàng chiếm thành của mình xúc động trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn kinh hoàng muốn che giấu, nói sang chuyện khác, mấy giờ rồi a? Hàn Tuyết tức thì bị hắn chọc cho yêu kiều cười không thôi, ngươi a, mặt trời đều phơi cái mông, ngươi nói mấy giờ rồi đâu?

Trong nháy mắt đó, Diệp Hy chỉ có thấy được nàng kia cao gầy uyển chuyển dáng người chậm rãi xuất hiện tại trước mắt của mình, còn có trước ngực cặp kia trướng phình lên cục thịt lúc lên lúc xuống run rẩy, toát ra. Ta xem một chút có phải thật vậy hay không cao lớn. Hàn Tuyết không chút nào biết cái này tiểu nam hài ý đồ xấu, đứng trước mặt Diệp Hy, duỗi một tay ra, tại trước ngực của mình khoa tay, nhưng lại không biết chính mình cái này động tác lại làm cho cặp kia bộ ngực sữa trở nên càng thêm tròn trịa cao ngất. Có phải hay không a? Diệp Hy tham lam hô hấp người trận trận thục nữ mùi thơm, ánh mắt đã từ từ rơi xuống. Thế nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện cúi đầu, dạng này khiến cho hắn căn bản là nhìn không ra thanh. Hàn Tuyết cười nói, giống như thật sự dài cao như vậy một chút, đều đã vượt qua ta bả vai. Hắc hắc, bất quá vẫn là tiểu hài tử một cái. Nói nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Hy đầu. Lúc này Diệp Hy hắn tâm lại phảng phất nhận lấy cái gì kích thích, vậy mà bắt đầu từ từ gia tốc. Phanh phanh trực nhảy, phảng phất giống như chấn kinh mai con nhảy loạn đi loạn. Ta không phải tiểu hài tử. Diệp Hy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối mặt trước mắt cái này một cái tuyệt đối cao gầy thành thục mỹ phụ. Tại thời khắc này, trong mắt của hắn lại tràn đầy kinh diễm, tràn đầy một loại nồng đậm tình di. Hàn Tuyết dáng người là như thế đoan trang cao nhã, ung dung hoa quý. Cao gầy dáng người bao khỏa tại trong quần áo, linh lung tinh tế, đường cong thướt tha, san bằng dưới vai thơm hai tay giao nhau đặt ở trước người, nguyên bản phảng phất giống như dương liễu tiêm tiêm dưới bờ eo tiếp hơi gồ lên cao thẳng mông ngọc, tròn trịa nhếch lên, đường cong mười phần, lộ ra như thế thướt tha, duyên dáng yêu kiều. Đáng tiếc, Diệp Hy hiện tại không có cơ hội thấy được nàng hai chân. Bởi vì bọn hắn hiện tại đứng được chết tại là quá gần, gần đến Diệp Hy chỉ cần có chút túi đầu xuống, đầu của hắn nhất định sẽ đụng vào Hàn Tuyết trước ngực lấy một đôi cầm quần áo chống cao cao đứng vững lấy cục thịt phía trên. Đang bởi. Chương 261, Hàn Tuyết hứa hẹn, tác hôn. Nhan nhạt thuộc nữ mùi thơm, nhào tới trước mặt. Nàng kia một thân linh lung bay bổng đường cong, cao ngất đầy đặn ngọc. Sữa nhẹ nhàng lắc lư, doanh doanh một nắm vòng eo thướt tha lắc nhẹ, có chút hở ra mông ngọc càng là liên tiếp và mẹo. Từ ngoài cửa sổ thổi tới tự nhiên phát cơn gió đưa nàng góc áo nhẹ nhàng vung lên, tóc mai ở giữa kiêm nghịch ngậm sợi tóc theo gió bay múa, là như thế phiêu giật xuất trần, giống như lầm đọa nhân gian thành thục tiên tử cao quý thanh tao lịch sự, để cho người ta không sinh ra một tia khinh nhẫn chi tâm. Ngươi làm sao không phải tiểu hài từ đâu? Hàn Tuyết tựa hồ cũng không có phát giác lúc này bọn hắn có gì không ổn, y liền nguyên dạng này duy trì đứng tại Nam Hải trước mặt, nói, tiếp qua mấy năm đi, tiếp qua mấy năm có lẽ ngươi liền sẽ lớn lên so ta còn cao hơn đâu. Bất quá bây giờ nha, không thể được lạc. Nói, Hàn Tuyết còn vươn một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn. Ta không phải. Diệp Hy rất là cố chấp lắc đầu, nhưng là lúc này hai tay của hắn lại có chút run rẩy lên. Bởi vì, hiện tại hắn mới phát hiện, Hàn Tuyết đối với mình dụ hoặc là to lớn như thế, hiện tại hắn giống như chăm chú ôm ấp lấy nàng. Thật không khống chế nổi. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, vậy mà thật biết giang hai cánh tay ra, lập tức nhào tới trước mắt cái này một cái cao gầy mỹ phụ thành thục trên thân. Ai? Hàn Tuyết nhưng không có nghĩ đến Diệp Hy sẽ bỗng nhiên nhào lên. Thân thể của nàng lui về phía sau một bước. Thế nhưng là Diệp Hy lại không buông tha ôm chặt lấy eo nhỏ của nàng, thấp giọng nói, để cho ta ôm một chút. Ngươi, Hàn Tuyết cái kia thành thục thùy mị thân thể mềm mại như cũ tại Nam Hải này trong ngực dãy rủa không thôi, kia nở nàng tiểu nộn thân mình. Thể ở trên người hắn không ngừng mà ma sát, trận trận dòng điện để Diệp Hy di trong lửa đốt, vượt dưới kia cứng rắn lửa nóng cự long dơ lên nó giữ tợn đầu lâu, nặng nghề mà đè vào nàng giữa hai chân. Anh! Hàn Tuyết nhu phảng phất như giật điện nhẹ rung khẽ nhúc nhích. Thân là người vợ mẹ người đạo đức lại làm cho nàng y y nguyên dãy rủa lấy, áp lực nặng nề cơ hồ khiến nàng không thở nổi. Liên ôm một chút có được hay không? Trong ngực ôm chặt lấy Hàn Tuyết cái kia thành thục tê người thân mình. Thể, hôn trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm, Diệp Hy bỗng nhiên cảm nhận được một tia tà ác hưng phấn, không hiểu khoái cảm mãnh liệt kích thích lấy thần kinh của hắn. Một đôi ma chảo bắt đầu không an phận tại Hàn Tuyết doanh doanh một nắm eo thon phía trên nhẹ nhàng mơn trớn, vượt dưới cự long lại càng thêm dùng sức chống đối mông của nàng phiến ở giữa. Tiểu hỗn đản, không cần quá phận. Hậu chi hậu giác Hàn Tuyết lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức đẩy ra Diệp Hy, lại làm loạn ta đánh chết ngươi. Đứng trước mặt Diệp Hy, nàng muốn hết sức bảo trì mình thân là trưởng bối uy nghiêm, thế nhưng là trên mặt hai mặt đà hồng, cùng trước ngực theo nàng hô hấp mà lên hạ phập phồng nhũ phòng không chút nào không kém mà đưa nàng lúc này tâm lý hoạt động bạo lộ ra. Lúc này, Diệp Hy nhìn đứng ở trước mắt cao gầy dáng người, mới có cơ hội nhìn thấy nàng kia hai chân thon dài. Chính như lúc trước chính mình hiểu rõ đến, chân của nàng là một cái chân vươn về trước. Quan sát hai chân, còn có thể phán đoán một người phải chăng đang nói láo. Nếu như một người hai chân hoàn toàn đứng im, an phận đến có chút quá mức, vậy hắn ngay tại nói dối. Không ít người cho rằng, một người nói dối lúc lại bởi vì khẩn trương mà gia tăng động tác, nhưng trên thực tế, nói dối người thường thường phát ra hoàn toàn sai lầm tín hiệu. Mỗi người đều chú ý con mắt cùng bộ mặt, nhưng mọi người giỏi về khống chế những cái kia bộ vị động tác, bởi vậy, phải chăng nói dối đáng tin dấu hiệu là cước bộ động tác. Nếu như mọi người nói dối, bọn hắn xác thực sẽ kiểm chế mình ngay tại làm động tác, bao quát cước bộ động tác. Không ít người biết bộ mặt biểu lộ cùng thủ thế sẽ biểu lộ tâm sự, lại không phát cảm giác hai chân động tác chính đem tâm sự một chút xíu tiết lộ ra ngoài. Là ngươi nói a? Ta muốn cái gì, chỉ cần mình có năng lực là được. Diệp Hy bày ra Hàn Tuyết từng theo mình qua nói. Vậy ngươi muốn có được cái gì? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi thế, nhưng là câu nói này vừa nói ra khỏi miệng nàng liền hối hận. Bởi vì, đây không phải rất rõ ràng a. Quả nhiên, nhưng nghe Diệp Hy nói, muốn ngươi. Sì. Hàn Tuyết bỗng nhiên gõ gõ đầu của hắn, là ngươi muốn gái đi. Không phải. Diệp Hy lắc đầu phủ nhận nói. Thế nhưng là Hàn Tuyết chợt đánh gây hắn, đã ngươi không phải muốn gái, muốn ta làm gì? Tiểu hỗn đản, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn, nếu không muốn ngươi đẹp mặt. Thế nhưng là ta muốn gái sẽ làm thế nào? Diệp Hy thấp giọng nói. Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào hắn trên đũng quần, nghĩ đến mình đã từng dùng tay giúp hắn phát tiết tình cảnh, nàng liền cảm giác được toàn thân không được tự nhiên, muốn gái liền muốn nữ nhân. Ngươi còn muốn ta cùng ngươi lên giường a? Ta muốn cái gì, liền tự mình đi tranh thủ, đây là ngươi cho ta nói. Diệp Hy hai tay chậm chậm bắt đầu ở bên người cố này đây đà thức tha, thành thủ quyển chuyển thân mình. Thể phía trên nhẹ nhàng nuốt. Một tay lặng lẽ hướng lên, đi tới trước ngực nàng kia no bụng. Đầy phồng lên kiên. Rất bộ ngực phía trên, một cái tay khác thì là lặng yên hướng phía dưới, tại nàng nở nang lớn. Trên đùi vớt ve. 3. Hàn Tuyết lập tức phất tay đem hắn bàn tay đánh rớt, không cho phép. Nhưng ngươi nói a, coi như chính ta tranh thủ, ngươi cũng cho ta một cái cơ hội đi. Diệp Hy hai tay ôm vai thơm của nàng, nóng rực ánh mắt rơi vào nàng kia kiểu mị đỏ bừng nguyệt cho phía trên, ánh mắt nóng bỏng kia phảng phất muốn đưa nàng triệt để hòa tan. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nàng một đôi ung tùn ngọc trưởng khước từ lấy Nam Hải thân thể, đem chán đừng qua một bên, mềm giọng nỉ non nói, ta có nói qua để ngươi có ý đồ với ta sao? Thân thể của nàng bởi vì sợ mà run rẩy, nhưng lại bởi vì hưng phấn mà sợ hãi, nhiều đến không có đạt được thỏa mãn ngọc, thể giống bị hỏa thiêu, di lửa cháy nguyên, phảng phất có ngàn vạn cái con kiến tại trên người nàng căn xé, xốp giòn ngứa tê dại, rất là khó chịu. Ta nghĩ đang muốn nghe lời ngươi, ta muốn tranh thủ. Diệp Hy hai tay từ trên vai thơm của nàng rơi xuống, chăm chú mà đưa nàng eo thon vòng lấy, mình lại dán lên nàng cái kia thành thục đây đà thân thể mềm mại, lồi lõm kề nhau, đầy đặn phồng lên sữa. Phong nặng nghề mà đè ép tại trên ngực hắn. Quá lửa nha. Hàn Tuyết đem hắn từ đẩy lên người của mình mở, nói, ngồi xuống, ta có chuyện nói cho ngươi. Nha. Nhìn xem Hàn Tuyết bên kia hết sức nghiêm túc biểu lộ, Diệp Hy chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện sát bên hắn ngồi xuống, thế nhưng là chân của mình lại cố ý nâng ở nàng trên đùi. Đối với điểm này, Hàn Tuyết chỉ có thể chừng hắn một chút, nhưng không có bất kỳ biện pháp. Ngươi xem trước một chút cái này. Hàn Tuyết đem một chồng thật dày tư liệu đưa cho hắn. Đây là cái gì a? Diệp Hy sau khi nhận lấy, chậm rãi nhìn, hoa, có phải hay không chúng ta muốn đi nơi này du lịch? Cực lạc đảo a, thật lâu trước đó liền từ trên TV nhìn qua, nghe nói nơi đó là toàn thế giới lớn nhất sân chơi chỗ. Cái kia siêu cấp to lớn mê cung tốt hấp dẫn người. Tiếp lấy nhìn. Hàn Tuyết tức giận nói. Đương Diệp Hy thấy được sau cùng thời điểm, sắc mặt cũng thay đổi, cỡ lớn chế độc nhà máy. Trời, không thể nào. A, Lý gia cũng phái ra một tiểu đội a. Càng tốt hơn. Ha ha. Lý Thiên kia hôn tiểu tử nếu là dám đi, nhìn ta, nhìn ngươi thế nào. Hàn Tuyết bỗng nhiên xen vào nói. Hắc hắc, ta không hề nói gì. Diệp Hy nói, bất quá, ta cũng muốn đi có được hay không. Vốn chính là để ngươi cùng đi. Ra ra ngươi cùng ông ngoại đều nói, muốn để ngươi đi rèn luyện một chút. Bất quá ta thế nhưng là trước nói với ngươi tốt, đừng cho ta gây phiền thoái, chúng ta cũng không phải đi chơi. Ta đã biết. Nhất định sẽ không. Diệp Hy nói. Bất quá hắn bỗng nhiên cười ta nói, bất quá lại là ngươi nói cho ta muốn cái gì. Chỉ cần có năng lực là được. Hắn chậm rãi tới gần Hàn Tuyết, tiếp tục nói, hiện tại ta tranh thủ, chính ngươi lại tới mắng ta. Nam Hải kia nóng rực khí tức để Hàn Tuyết thân thể mềm mại run lên, nàng bản năng hướng bên trái rời một cái, xoay người lại nhìn thấy Diệp Hy phảng phất hổ đói vồ mồi hướng mình đánh tới. A. Nàng nhẹ nhàng duyên dáng gọi to một tiếng, lập tức né tránh. Ngươi muốn tạo phản đúng không? Thầm lúc này Hàn Tuyết nàng hai con ngươi trợn lên, trừng mắt Diệp Hy gắt giọng, ngoan ngoãn cho ta làm tốt, cẩn thận nhìn tư liệu. Không sợ, ta có thể chiếu cố mình. Hắc hắc, đến lúc đó nhất định có thể thắng được Lý gia đội ngũ. Xì. Ngươi tiểu hài tử biết cái gì đâu. Ỷ vào thân cao ưu thế, Hàn Tuyết từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú trước mặt mình tiểu Nam Hải, cười nói, mau nói, có phải hay không là ngươi nghĩ tới điều gì âm hiểm kế hoạch? Không có a. Ta chỉ là cùng cái kia Lý Thiên có thủ, nếu là hắn cũng đi, ta đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng buông tha hắn. Diệp Hy cười nói. Hàn Tuyết phong tình vạn trùng lườm hắn một cái, dịu dàng nói, nếu như ngươi nếu là ở bên kia làm loạn, vậy ta liền để ngươi vĩnh viễn sống ở đó cái hòn đảo lên. Hừ. Chỉ là, Hàn Tuyết trong lòng chợt trở nên mâu thuẫn, ta nên làm cái gì? Lúc này nàng toàn thân vô lực sủi lơ tại mềm mại trên ghế salon, vừa rồi tiếp xúc thân mật để nàng cảm nhận được toàn thân tê tê dại dại, cái này một loại cảm giác rất kỳ quái, cho tới bây giờ như cũ tại trong thân thể của mình nhảy lên động lên. Nàng không muốn dạng này xa đoạ đi xuống, thế nhưng là trên thân thể kia một loại cảm giác để nàng có chút lưu luyến không quên.

ánh mắt của hắn rơi vào một cái đẩy xe nhỏ phục vụ viên trên thân, làm sao cảm giác hắn có điểm là lạ đây này. Diệp Hy trong lòng đống nhiên có một cái nghi vấn, hiện tại là dùng bữa ăn thời gian, nhưng là hắn lại đẩy xe nhỏ đường xa chỗ đầu bậc thang phía bên kia đâu. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, Diệp Hy vẫn là len lén đi theo. Bởi vì không biết trên cái đảo này có phải thật vậy hay không thành lập một cái khổng lồ chế độc nhà máy, cho nên bất kỳ tuyệt không có thể buông tha. Vụng trộm đi theo phục vụ viên sau lưng Diệp Hy, nhưng trong lòng chậm rãi cảnh giác lên. Bởi vì, xuyên qua thang lầu, lại là một cái ưu điểm u ám thông đạo, xung quanh đặt vào từng chiếc xe nhỏ. Nhìn qua giống như chỉ là phục vụ viên nghỉ ngơi địa phương, nhưng lại cũng không có người nào. Kỳ quái, thật rất kỳ quái. Diệp Hy trong lòng trở nên càng thêm cảnh giác, từng bước một cùng đi lên. A. Thế nhưng là chờ hắn đi tới chỗ ngoặt thời điểm, lại phát hiện phục vụ viên kia không thấy. Làm sao có thể? Nhìn trước mắt cái này một cái phòng, tựa hồ cũng không có cái gì thông đạo, vừa mới mình rõ ràng nhìn thấy hắn đi đến, làm sao đông nhiên không thấy đâu. Hoàng bét. Đông nhiên, Diệp Hy trong lòng dâng lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn vô ý thức muốn xoay người sang chỗ khác, thế nhưng là khi hắn vừa mới thấy rõ ràng đông nhiên xuất hiện tại sau lưng mình người bán hàng này thời điểm, chợt cảm thấy bụng đau xót, ý thức liền chậm rãi tăng dã. Phiêu phủ ở cái này một vùng biển rộng phía trên đảo nhỏ, dường như cũng không có ai biết bí mật của nó. Không khí khắp nơi tràn ngập biển tản ra hơi nước, sương mù mông lung. Ba ba đảo minh thanh rõ ràng có thể nghe. Biển vô cùng rộng lớn cùng bao la, một chút nhìn không thấy bờ. Biển trời một màu, phân không ra ở đâu là biển, ở đâu là trời, khắp nơi là một mảnh xanh thẳm. Bên bờ đỗ lấy một thủ cỡ lớn du thuyền. Tuyết trắng sóng biển cuồn cuộn lấy, một làn sóng nuốt đê biển, phát ra ba ba tiếng vang tóe lên vô số bọt nước. Tựa hồ muốn thử đồ xuyên qua tòa này đê biển. Tinh tế gợn sóng bắt đầu lúc nằm, người truy ta đuổi, giống như là đang chơi chơi trốn tìm. Biển thanh tịnh đến làm cho người ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Đương từng sợi nhàn nhạt ngày xuân gió biển dẫm lên mềm mại bước chân đi qua lúc, kia thanh tịnh biển liền bị nhấc lên từng tầng có chút sóng nước, giống tại tỏ rõ, lại giống là tại dụ hoặc, để cho người ta không khỏi trầm mê trong đó. Biển biên giới là tuyệt không có biển bộ dáng, thanh tịnh trong suốt đến giống như một tầng lưu động mã não, hay là lơ lỏng nửa cây. Lúc này ở đảo nhỏ dưới mặt đất lại tại tiến hành để cho người ta kinh khủng thí nghiệm. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này một tòa toàn thế giới nổi danh nhất du ngoạn thắng địa tầng dưới, vậy mà thành lập một cái 10 phần khổng lồ tầng hầm. Tầng hầm cùng tầng ngoài ở giữa còn có một chương khổng lồ đặc thù mạng lưới, có thể ngăn cách phía trên dụng cụ thăm dò. Lúc này ở cái này một cái dưới đất trong cung điện, một cái trong phòng thí nghiệm lại truyền đến từng tiếng để cho người ta dùng mình tiếng cười, ha ha ha. Rốt cục hoàn thành. Rốt cục hoàn thành. Một người có mái tóc hoa râm, mặc màu trắng thí nghiệm bảo người già giống như là tiểu hài tử đạt được yêu mến nhất đồ chơi đồng dạng tại vui sướng toát ra. Cái này, vì rút rốt cục hoàn thành sao? Trong đó một cái nam nhân từ nơi xa chậm rãi đi tới, nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ biết, cái này nam nhân chính là đảo nhỏ chủ nhân. Đúng vậy, ngươi nhìn. Lão nhân dương lên trong tay bịt kín ống nghiệm, nói, bất quá cũng chỉ có ngần ấy. Đây chính là mười mấy năm qua thành quả, chúng ta vừa mới tại một đầu tinh tinh trên thân thí nghiệm thành công. Cứ như vậy tí xíu. Nam nhân rõ ràng không cao hứng lắm, mình hoa món tiền khổng lồ thành lập cái này một cái tầng hầm đã mười mấy năm qua, thế nhưng là thời gian lâu như vậy, thế mà chỉ có ngần ấy đây. Ngươi không biết loại virus này kinh khủng, ai, bằng hữu của ta. Mặc dù ngươi là lão bản, nhưng là ta không thể không nhắc nhở ngươi, cái này ống nghiệm bên trong đồ vật, cho dù là nước Mỹ những tên kia gặp được, cũng sẽ lên tham nghiệm. Trên mặt lão nhân tiếu dung là đắc ý như vậy. Tác dụng. Nam nhân hai tay cắm túi quần, nói. Ta cần biết loại virus này có phải hay không giống như lúc trước như ngươi nói vậy. Tốt ta, lão bản của ta, bằng hữu của ta. Ngươi phải biết, trên thế giới này không tồn tại lấy siêu nhân, dù cho lợi hại hơn nữa dược vật, cũng không có khả năng để một người bình thường có biết bay năng lực, cho nên nếu như ngươi muốn dựa vào con virus này đến bồi dưỡng được từng cái vì ngài hiệu lực siêu nhân, như vậy ngươi có thể tuyệt vọng rồi. Phu kỳ hủ. Nam nhân bỗng nhiên mắng một câu, vậy ngươi nói cho ta, vật này có làm được cái gì? Bất kỳ một cái nào người tầm thường đều tồn tại to lớn tiềm năng, chỉ cần tiềm năng của hắn đạt được phát huy, liền có thể làm ra một phen sự nghiệp. Bởi vì nghiên cứu phát hiện, những cái kia bị thế nhân xưng là thiên tài người, vì nhân loại làm ra đột xuất cống hiến người, chẳng qua là khai phát tiềm năng của bọn hắn mà thôi. Tỷ như, thế kỷ 20 khoa học tay cự Feinstein, tại hắn chết nhà khoa học đối với hắn đại não tiến hành nghiên cứu. Kết quả cho thấy, đầu óc của hắn vô luận là thể tích, trọng lượng, cấu tạo hoặc tế bào tổ chức, cùng tuổi những người khác, không có khác nhau. Điều này nói rõ Einstein sự nghiệp thành công, cũng không ở chỗ đầu óc của hắn không giống bình thường, mà là ở hắn khai phát tiềm năng của mình. S.E. Như vậy, người con virus này, có thể kích phát tiềm năng của người. Nam nhân trầm giọng hỏi. Không biết. Lão nhân trả lời để hắn người lão bản này có một loại kích động đến mức muốn nhảy lên. Trước mắt chúng ta chỉ có tại tinh tinh trên thân thí nghiệm qua, nhưng lại không có tại trên thân thể người thí nghiệm qua. Kia ngươi có phải hay không nói cho ta, cần tìm một người thí nghiệm một chút đâu. Nam nhân bỗng nhiên có chút bạo tẩu. Có thể. Không có chuột bạch ra. Vậy ngươi liền tự mình cho ta đi thí nghiệm một cái đi. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không cho ta thành công, đừng nghĩ lấy hoặc là rời đi nơi này. Nam nhân lời vừa mới nói xong, đã thấy một cái bảo tiêu vặn lấy một đứa bé trai đi đến. Đây là có chuyện gì? Nam nhân hỏi. Cái này cao lớn bảo tiêu nói, vừa mới nhìn thấy cái này tiểu nam hải tại cửa vào phụ cận bồi hồi, ta sợ hắn phát hiện nơi này liền đem hắn bổ tới. Ha ha, đây không phải vừa vặn a. Gia nhà khoa học nhìn xem cái này một đứa bé trai, nói, bằng hữu của ta, ngươi không phải muốn tìm người thí nghiệm một chút ta. Không bằng liền tiểu gia hỏa này thế nào? Hán. Nam nhân nhìn xem đã hôn mê nam hải, trong lòng cũng không ngờ tới thân phận của đối phương, cũng sẽ không đoán được cái này tiểu nam hải mục đích tới nơi này chính là tìm kiếm mình chế độc nhà máy. Hắn khẽ gật đầu, nói, thất bại lời nói, ngươi biết sẽ có kết cục gì. Hắc hắc, nhất định nhất định. Gia nhà khoa học tìm được một cái ống trích, đem bịt kín thức quản chế bên trong chất lỏng màu xanh biếc từng chút rót vào tay của cậu bé trên cánh tay. Thuốc thử phát huy hiệu quả cần bao lâu? Nửa giờ. Như vậy nếu như sau nửa giờ không có phản ứng đâu? Kia. Gia nhà khoa học đối mặt nam nhân cặp kia muốn giết người ánh mắt, nuốt nước miếng một cái, nhưng là kiên trì nói ra, vậy chỉ có thể nói, cái này thuốc thử đối với nhân loại vô hiệu. Thế nhưng là, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, gia nhà khoa học trên mặt kia một loại tiếu dung đã chậm rãi bị lo lắng thay thế. Làm sao còn không có tỉnh lại đây? Nguyên bản tại tinh tinh trên thân thí nghiệm qua, con kia tinh tinh thế nhưng là trở nên lực lớn vô cùng, thậm chí ngay cả trí lực cũng nhận được tiêu thăng. Một giờ, khuôn mặt nam nhân sắc lập tức nguội xuống, đối bên người bảo tiêu nói ra, xử lý hắn. Chỉ vào gia nhà khoa học nói, không, chờ thêm chút nữa, bằng hữu của ta. Cái này gia nhà khoa học lời nói vẫn chưa nói xong, lại nghe phanh một tiếng, đạn vô tình vượt vào đến hắn trong đầu. Bảo tiêu đem súng lục cất kỹ, lại nhìn xem trên đất hải tử, nói, lao bản kia, đứa bé này xử lý như thế nào. Trước giúp hắn làm kiểm tra, nếu như không có phát hiện dị thường nói liền thả đi. Dù sao tới đây cũng là nhân vật nổi danh, ta không muốn tại cái này trong lúc mấu chốt xảy ra vấn đề gì. Hừ, nước Mỹ FBI cho là mình có thể tìm tới nơi này, quả thực là nằm mơ. Lại nói Hàn Tuyết về tới đặt trước trong tiểu điểm, mà bắt đầu nhưng không có nhìn thấy Diệp Hy, không khỏi có chút sốt ruột. Tên hôn đảng kia, đến cùng chạy tới địa phương nào? Lúc này Hàn Tuyết nàng đổi lại một bộ màu trắng liền thân váy, kia có chút chặt khít áo căng đến thật chặt, đem một đôi hào nhũ tôn lên càng cao hơn đứng thẳng. Thon dài tuyết trắng hai chân duyên dáng yêu kiều, thướt tha, bằng phẳng dưới bụng, cặp kia trên chân đẹp dính liền lấy kia cao cao nổi lên mông ngọc, cái này mấy chỗ địa phương hoàn mỹ hỗn hợp, làm lại từ đầu thể hiện ra kia hoàn mỹ S hình đường cong. Trong phòng đang đi tới đi lui, thế nhưng là mụ mụ lại càng thêm lo lắng. Hiện tại cũng đã qua một giờ, làm sao vẫn chưa về? Nàng dáng người cao gầy, bờ mông tròn trịa, cao thẳng đầy đặn bộ ngực sữa tại nàng đi lại thời điểm trên dưới nhảy lên, lung lay, hình như có dâng lên muốn ra xu thế. Kia một thân tuyết trắng phiêu giật áo tơ vừa lúc đem thân hình của nàng hiển lộ đến có lồi có lõm, tinh tế vòng eo nay kha một nắm, toàn thân tản mát ra một cỗ thành thục nữ nhân đặc hữu hương thơm vật vị. Đơn giản chính là một cái thành thục xinh đẹp vưu vật. Đinh linh. Đồng nhiên, chuông cửa ở thời điểm này bị nhấn. Hàn Tuyết vội vàng đi tới chỗ cửa lớn, cũng không kịp suy nghĩ nhiều liền lập tức mở cửa phòng ra. Tiểu Hy, ngươi thế nào? Nhìn xem thế đứng trước mắt nhi tử, Hàn Tuyết lại bị trên mặt hắn kia từng đợt đỏ lên lại hù dọa. Diệp Hy có chút ngẩng đầu lên, đối mặt phía trước cái này cao cao đứng thẳng thành thục mụ mụ, như tiếng nói, ta mệt mỏi quá. Hắn vẫn chưa nói xong, vậy mà liền hướng về Hàn Tuyết trong ngực đổ xuống, khuôn mặt đặt ở trước ngực nàng vậy coi như cái tràn đầy co giãn cục thịt phía trên. Đang bởi. Chương 264, Hàn Tuyết sa đọa. Mới một ngày đến, hải dương lần nữa khôi phục, lại bắt đầu một ngày mới, màu xanh thẳm biển cả, nhẹ lạnh lạnh, gió êm sóng lặng, một trận gió nhẹ lướt qua, sóng biển nhào tới bãi cát, có khi sẽ còn nổi lên một hai cái sò biển cùng ốc biển, thành du ngoạn hải tử bà bối. Vô biên vô ngân biển cả là như thế hùng vĩ, bọt nước đập nện lấy đá ngầm, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, dưới ánh mặt trời biển cả là rực rỡ như vậy. Mọi người có ở trên biển lướt sóng, có nằm tại cát duy bên trên thưởng thức cảnh đẹp, còn có đang đánh bóng chuyền, hưởng thụ biển cả khoái hoạt. Mà cái này một hòn đảo nhỏ lại là không biết ngày đêm tiến hành sung sướng hoạt động, mọi người trải qua 10 phần xa hoa lãng phí sung sướng thời gian. Diệp Hy chỉ cảm thấy đầu của mình giống như muốn nứt mở, toàn thân đều tại co rút lấy. Đợi đến dạng này một loại đau đớn chậm rãi giảm đi thời điểm, hắn lúc này mới cảm thấy tốt hơn một điểm, một loại trước nay chưa từng có thư sướng để hắn có chút hun hun nhưng. Người đã tỉnh. Đưa Diệp Hy mở hai mắt ra thời điểm, thiếu kiện mình nằm ở trên ghế salon, đầu gối lên mụ mụ cặp kia tú bên trên cặp đùi đẹp. Trận trận thuộc nữ mùi thơm, để đặc biệt tây có chút sửng sốt một chút. Ta đây là. Diệp Hy vuốt vuốt mình huyệt thái dương, hắn nhớ mang máng mình giống như đi theo phục vụ viên kia đều đến thang lầu một bên khác, thế nhưng lại bị người đánh bất tỉnh quá khứ. Tiếp xuống thời điểm, hắn cũng không biết. Chỉ nhớ rõ mình lúc tỉnh lại, như cũ tại nguyên địa, thế nhưng lại toàn thân cảm thấy khó chịu,